Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 70 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 2. Edit, tòa tòa beta không có kỳ nhạy cảm hay kỳ phát tình. Thế nên hiểu biết của Yến Chi An đối với chuyện này cũng chỉ dừng lại trên sách vở. Cha mẹ anh đều là beta. Bạn cùng phòng từ nhỏ tới lớn cũng có giới tính giống như anh. Dưới tình huống có quy định rõ ràng, anh vẫn luôn tuân thủ pháp luật, sẽ không mang người yêu của mình vào ký túc xá. Mà dường như anh cũng không có thể chất của nhân vật chính như trong một số chuyện được viết, như đang đi trên đường thì đột nhiên đụng phải một người khác phái đang trong kỳ nhạy cảm hoặc phát tình. Mà cả cuộc đời này, ống tay áo bị còng tay móc lấy trên cổ tay của hai người trực tiếp bị xé ra. Có tiếng lụa bị xé toạc rõ ràng. Nhưng Yến Chi An lại không cảm thấy sự mát mẻ khi tiếp xúc với không khí nên có sau đó. Cơ thể anh nóng cực kỳ. Giống như bị ngập trong chất lỏng nóng rực. Cọ rửa bên trong cơ thể hết lần này đến lần khác. Em, thu mùi. Ư, lại đi. Ngón tay nắm chặt cổ tay Hứa Ngôn Chiêu không tự chủ được siết chặt. Yến Chi An cố gắng thu hồi ý thức đang phân tán của mình. Anh, chóng mặt, chóng mặt quá, giống như say rượu hoặc bị hôn đến choáng váng. Đầu óc đều trở nên hỗn loạn. Lắc mạnh một cái không chừng còn có thể nghe thấy tiếng nước nhớp nháp. Anh phát tình rồi. Yến Chi An nghe thấy giọng nói tràn đầy dục vọng gần như biến thành thực thể của Hứa Ngôn Chiêu. Trầm thấp đến mức gần như mất tiếng. Yến Chi An có hơi muốn cười. Anh cảm thấy mình vừa làm động tác kéo khóe miệng, nhưng lại không dám chắc mình có thành công lộ ra biểu cảm này hay không. Anh là beta, beta tầm thường, bình thường nhưng cũng là giới tính đặc biệt nhất, ít bị pheromone ảnh hưởng nhất. Không có thứ gọi là kỳ phát tình, cũng sẽ không bởi vì pheromone của alpha mà rơi vào trạng thái đặc biệt này. Mà thứ đáp lại anh chính là một nụ hôn lên tuyến thể ở bên gáy. Sau đó Yến Chi An bàng hoàng nhớ lại. Gần đây hầu như mỗi lần anh về nhà đều sẽ bị alpha này cắn tuyến thể rồi lấp đầy nó bằng pheromone của mình. Phát tình giả, trong đầu không khống chế được nảy ra những di chứng có thể xảy ra sau khi sử dụng một số loại thuốc đặc biệt trong một thời gian dài. Mà loại thuốc này, nguyên liệu phần lớn đều là loại pheromone có nồng độ cao nào đó. Hơn nữa, những tình huống tương tự dường như đã từng xảy ra trước đây. Khi đó, Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn không có cắn anh. Cắn sao? Trong lúc mơ màng, ngay cả trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Yến Chi An ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Hứa Ngôn Chiêu. Vô thức ượn eo lên, cọ vào chỗ cứng nóng phình ra ở đũng quần của hắn. Chiếc lưỡi bị cuốn vào trong miệng hắn bị mút lấy phát ra tiếng nước dâm đãng. Từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi đều tê dại. Khi tay Hứa Ngôn Chiêu dán vào eo anh, Yến Chi An rất phối hợp nâng eo lên, để hắn cởi quần mình dễ dàng hơn. Nhưng vật cứng cọ vào đùi anh sau đó lại không tiến hành bước tiếp theo như anh nghĩ. Mùi, liếm đi sợi tơ mỏng kéo ra từ lưỡi Yến Chi An. Đôi mắt của Hứa Ngôn Chiêu đỏ ngầu. Thần sắc trong đó tựa như tỉnh táo nhưng rồi lại tựa như hỗn loạn. Khiến người ta khó có thể nhìn rõ. Vẫn chưa biến mất hết. Yến Chi An nhớ người này luôn có thói quen thích in dấu ấn của mình lên mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Đừng có, vào lúc như thế này. Đôi chân trần trụi thon dài run rẩy cong lại. Kẹp đầu gối của Hứa Ngôn Chiêu vào giữa. Yến Chi An không nhịn được phát ra tiếng nức nở. Vươn tay muốn với tới phía dưới, nhưng lại bị alpha này ngăn lại. Đưa lên miệng, hôn lên đầu ngón tay, cẩn thận liếm mút từng ngón tay, làm cho cả bàn tay anh đều phủ một lớp ánh nước dâm loạn. Yến Chi An thở gấp càng dữ dội hơn. Nước dâm chảy ra từ lỗ sau quét qua mông, để lại một vết ướt lớn trên đệm sofa đè bên dưới. Cảm giác trống rỗng và khao khát có thể coi là lần đầu tiên trải qua cực kỳ mạnh mẽ. Dù alpha trước mặt này không có làm động tác gì quá lớn cũng khiến hốc mắt anh đỏ lên. Không nhịn được ượn eo và mông, cọ cọ vào đầu gối của đối phương giữa hai chân mình. Cảm giác này kỳ dị khó chịu đến mức khiến người ta không biết nên miêu tả cụ thể như thế nào. Giống như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào muốn được xâm phạm, được lấp đầy, được gột rửa bởi làn sóng khoái cảm có thể nghiền nát cả linh hồn. Bị lôi vào vũng bùn bất tận mang tên sung sướng. Tình huống của Hứa Ngôn Chiêu đáng lẽ nghiêm trọng hơn anh mới đúng. Nhưng Alpha này vẫn có dư thời gian để liếm mút da thịt anh từng ly từng tí. Không biết mệt mỏi để lại dấu hôn và vệt nước trên đó. Thậm chí sau khi đã tuần tra xong một khu vực, hắn còn có thể sáp lại cẩn thận ngửi ngửi. Giống như để xác nhận xem hơi thở không thuộc về mình đã bị bao phủ và xua tan hoàn toàn hay chưa. Em là chó hả? Lời nói trong cổ họng lăn qua lăn lại hai lần. Nhưng khi thốt ra lại biến thành những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Yến Chi An khẽ thở gấp ngẩng đầu lên. Không chút kiêng dè phơi bày cổ của mình ra trước mặt Hứa Ngôn Chiêu. Mặc ý Alpha này ngậm lấy hầu kết yếu ớt của mình. Gặm cắn liếm mút liên tục. Để lại những vết đỏ nhỏ bé. Không lâu sau, phần thân trên của Yến Chi An đã được Hứa Ngôn Chiêu cẩn thận liếm hôn một lượt. Ngay cả nách nơi thường bị từ chối chạm vào cũng bị hằn lên những vết răng nông. Mà việc này cũng khiến Yến Chi An tin rằng Hứa Ngôn Chiêu thật sự bị ảnh hưởng bởi kỳ nhạy cảm đến lần đầu tiên này. Chỉ là phương hướng ảnh hưởng dường như hơi khác so với những gì anh dự đoán. Suy nghĩ mông lung bị lực kéo từ cổ tay cắt đứt. Yến Chi An có hơi chậm chạp cúi đầu. Anh thấy Alpha trước mặt mình đang cau mày. Nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay nối cổ tay của hai người họ lại với nhau. Rõ ràng là trạng thái của bản thân không thuyên giảm chút nào. Nhưng sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Yến Chi An vẫn không nhịn được bật cười. Cho em, chỉ là đầu óc, đã dùng, còng tay, bây giờ không thể hôn tới phía dưới rồi phải không? Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện khiến Yến Chi An nuốt câu sau trở lại bụng. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu hiển nhiên hiểu những gì anh đã không nói. Ngoài dự đoán của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu không nói thêm gì. Chỉ nắm lấy cổ tay bị còng lại của anh. Cúi đầu liếm nhẹ lên nó một cái. Cảm giác nóng ẩm trơn trượt vừa chạm vào đã biến mất. Chỉ để lại một cảm giác tê dại lan ra xung quanh. Yến Chi An còn chưa kịp phản ứng. Alpha đã tự trói mình và anh lại với nhau đột nhiên đứng dậy. Sau đó xoay người lại và nằm xuống lần nữa. Bàn tay bị còng cùng với Hứa Ngôn Chiêu được kéo theo. Dưới sự cẩn thận né tránh của Hứa Ngôn Chiêu, chúng được đặt lên eo anh từ phía sau. Nhưng ngược lại, tay của hắn lại treo lơ lửng giữa không trung, cách cơ thể Yến Chi An một khoảng ngắn. Rõ ràng là tình trạng của anh vẫn chưa thuyên giảm theo bất kỳ cách nào. Nhưng không hiểu sao Yến Chi An lại không thể nhịn được cười. Lúc bình thường người kia nhất định sẽ không bao giờ ra làm ra chuyện khờ khạo như vậy. Hứa Ngôn Chiêu luôn quan tâm đến hình tượng của bản thân. Tiếng cười vừa tràn ra khỏi cổ họng liền biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ. Yến Chi An có hơi ngơ ngác chớp chớp mắt. Sau đó mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc bị sức nóng khuấy động thành một đống giống như bị thứ mông lung nào đó bao trùm. Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Chỉ có các giác quan của cơ thể bị pheromone có mùi tequila ngày càng trở nên nồng đậm xâm nhập vào là dần dần trở nên nhạy cảm và kích động hơn. Cách chương.